Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Tụng Thiện Hoàng. Sơn Cốc, Vương Hữu Lễ khổ tư vương khả định chế mông ngựa văn. Con mẹ nó, cả đời mình viết cao sơn lưu thủy đồng dạng văn chương. Còn lần thứ nhất viết như vậy tiếp địa khí, muốn thanh tân thoát tục, cảnh đẹp ý vui. Muốn làm cho tất cả mọi người nhìn cũng khoe một câu ngựa tốt cái dám. Ngươi tại sao không đi chết a? Để cho ta viết cái đồ chơi này. Mấu chốt, ta không viết qua a. Cứ như vậy, Vương Hữu Lễ khổ tư dòng dã một ngày một đêm. Vương Hữu Lễ, ngươi được hay không a? Này cũng một ngày một đêm, ngươi có phải hay không cho ta khoác lác a? Cái gì đại thiện văn tông? Văn tông liền ngươi bộ dáng này, đập cái mông ngựa mà thôi, có khó như vậy sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ, liền thấy Vương Hữu Lễ thở sâu. Bút đến, Mã Phu lập tức đưa ra một chi bút lông, liền thấy Vương Hữu Lễ bắt đầu viết. Ngoặc kép, Tụng Thiện Hoàng. Vương Khả nhìn xem Vương Hữu Lễ viết, Thiện Hoàng dĩ nhiên chính là Vương Khả cha vợ. Mảnh này mông ngựa văn chính là thổi phồng cha vợ, tự nhiên kêu Tụng Thiện Hoàng. Thánh Hoàng ra lúc vạn cổ đêm, một lời pháp ra thiên hạ ban ngày. Ách, ngươi cái này khúc dạo đầu liền bắt đầu khen. Cha vợ của ta xuất hiện trước đó, vạn cổ như đêm tối. Cha vợ của ta mới mở miệng, liền định thiên hạ phương pháp. Cha vợ mỗi tiếng nói cử động, liền để vạn cổ đêm tối trong nháy mắt biến ban ngày. Vương Hữu Lễ, ngươi có thể a? Khúc dạo đầu liền nêu ý chính, còn có thể đối trận tinh tế. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Hữu Lễ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có thể không muốn lời bình sao? Tốt, tốt, ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ngươi sáng tác. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Bản này, Tụng Thiện Hoàng, ta dùng hiện nay lưu hành nhất bát cổ văn tình thế viết cho ngươi. Ngươi không phải muốn chữ nhiều không? Bản này, Tụng Thiện Hoàng, chữ chính là nhiều, lão phu viết sách lập thuyết, viết bát cổ văn ở đại thiện khó có đối thủ, không nói chữ nào cũng là châu ngọc, nhưng ta có thể cam đoan, mỗi một câu đều gần sát người yêu cầu, không bạch lại ngươi 500 vạn cân linh thạch. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Hữu Lễ bút tẩu long xà, nhanh chóng sách viết bát cổ văn. Vương Khả sững sờ. Cái đồ chơi này ta không quá hiểu a. Bát cổ văn là đương kim đại thiện hoàng triều quan phương nâng sĩ văn thể cách thức. Mỗi cái người đọc sách đều muốn sẽ văn thể, nhưng muốn viết tốt lại cực kỳ gian nan. Đại nhân nhà ta năm đó bát cổ văn trên đời vô song. Lúc trước khoa khảo, một văn gia, bách quan phục, nhất cử kiên định đại nhân nhà ta văn đàn địa vị. Đại nhân nhà ta cho ngươi khiêm tốn, cũng hy vọng ngươi minh bạch. Đại nhân nhà ta mỗi một chữ, cũng là chữ nào cũng là châu ngọc, không người có thể đưa ra phải. Một bên Mã Phu tự hào nói, có đúng không? Có thể, thoạt nhìn vẻ nho nhã, chẳng có gì ghê gớm a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, ông, Vương Hữu Lễ một mạch mà thành. Cuối cùng một bút viết ra lúc, cái này giấy văn chương đều rất giống xuất hiện một tầng thất thải quang trắng một dạng. Đây là... Vương Khả hiếu kỳ nói, đây là văn khí, bất quá, phổ thông bút mực giấy nghiên, bình thường phương, tính không được bao nhiêu lợi hại, nếu là ở Thiện Thần Đô, văn miếu trước viết, tất nhiên là không giống nhau khí tướng. Vương Hữu Lễ cảm thán nói, văn miếu, Vương Khả ngạc nhiên nói. Vương Hữu Lễ không để ý đến Vương Khả, mà là cẩn thận lại nhìn một chút bản này, Tụng Thiện Hoàng. Vương Hữu Lễ, ngươi lại kiểm tra một chút, có sai hay không chữ sai, nếu là có lỗi chính tả, nặng hơn nữa cho ta viết một thiên. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Lễ lắc đầu, yên tâm, ta Vương Hữu Lễ viết ra văn chương, chưa từng có lỗi chính tả, ta chỉ là có chút tiếc hận. Tiếc hận cái gì? Chẳng lẽ thiên văn chương này vỗ mông ngựa không tốt, viết không hay, cần phải viết lại? Vương Khả trợn mắt nói, không, ta chỉ là tiếc hận, vì sao do ta viết tốt như vậy? Lão phu một thân làm quan thanh chính, có đức độ, liêm khiết thanh bạch, không nên a, bản này a dua nịnh hót văn chương. Ta thế mà viết ra bình thường cao cấp nhất trình độ. Vương Hữu Lễ sắc mặt khó coi nói, đỉnh cấp trình độ, cái này nói rõ, ngươi trong xương cốt chính là viết cái này văn chương người a. Ngươi có đức độ chỉ là giả tưởng. Vương Khả phân tích nói. Vương Hữu Lễ lập tức trừng mắt xù lông nói, không cho phép ngươi vũ nhục danh tiết của ta. Lão phu tại sao có thể là a dua nịnh hót tiểu nhân? Thiên văn chương này không có quan hệ gì với ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Không có một chút quan hệ. Không muốn như vậy nha. Ngươi rơi cái khoản, lại nhiều chút mấy chữ. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi nằm mơ, còn muốn ta ký tên. Ta có thể gánh không nổi người này. Các ngươi nghe cho kỹ. Qua hôm nay, thiên văn chương này, ta chưa có xem, cũng không nghe qua. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ai lại ở trên người ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Còn có, không cho nói ra ngoài. Thiên văn chương này là Vương Khả. Có nghe hay không? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Là, đại nhân, thuộc hạ thề sống chết bảo vệ đại nhân danh tiết. Chưa bao giờ thấy qua thiên văn chương này. Mã phu kia lập tức ứng tiếng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Không phải liền là viết một thiên văn chương mà thôi. Ngươi cần phải như thế lớn phản ứng sao? Cái này không phải của ta văn chương, là văn chương của ngươi. Còn có, hai chúng ta rõ ràng. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vương Khả biểu tình cổ quái. Ta 500 vạn cân linh thạch, liền thanh toán xong. Muốn hay không? Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Muốn, đương nhiên muốn. Ai bảo ta đụng tới ngươi cái này lão lại đây? Mẹ kiếp! Lần này ta thua thiệt lớn. Vương Khả buồn bực tiếp nhận thiên văn chương này. A, người ký tên. Cái này ký tên viết như thế nào tên của ta? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Đây vốn chính là ngươi đồ vật. Cùng ta một chút quan hệ không có. Không lạc khoản tên ngươi. Chẳng lẽ còn ký tên ta a? Ta có thể không viết ra được như vậy a dua nịnh hót văn chương. Vương Hữu Lễ lập tức đắc ý nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. A dua nịnh hót thế nào? Còn không phải ngươi tự viết. Lại nói, ta vỗ vỗ cha vợ của ta mông ngựa thế nào? Cha vợ đập thư thái. Ta mang đi U Nguyệt mới không có trở lực a. Được a, cái kia trước như vậy đi. Nên lên đường, đừng một hồi Thỏ Vương bọn họ lại đổi ý. Vương Khả buồn bực thu hồi thiên văn chương này. Ta nói, Thỏ Tử Đoàn căn bản không có can đảm này. Hoàng lão bản mở miệng, cái nào yêu thú dám tìm chết? Vương Hữu Lễ tự tin nói. Nửa tháng sau, Thiện Thần Đô, một gian đại điện bên trong, đại điện u ám, giờ phút này đang có hai người, một cái là Tào Hùng, một cái khác là lưng đối Tào Hùng hoa bào nam tử. Tam thái tử, sự thật qua chính là như thế, thuộc hạ trọng thương trở về. Bởi vì thương thế thảm trọng, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian chữa thương, cho tới hôm nay mới trở về bẩm báo. Mời Tam thái tử thứ tội. Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Tam thái tử trầm ngâm chốc lát. Hoàng Nguyệt Nga xuất hiện ở chiến trường. Thỏ Vương đã hướng ta bẩm báo qua, còn nâng lên, bởi vì ngươi làm rối loạn hắn kế hoạch, hại hắn thất bại trong gang tấc. Tào Hùng biến sắc. Tam thái tử, Thỏ Vương đây là nói xấu ta. Không phải như vậy, đều do Thỏ Vương, hắn bệnh tâm thần, căn bản không nghe ta, lại nghe Vương Khả nói bậy bạ, hại ta lần này mang đi người, toàn quân bị diệt. Tam thái tử, cái này Thỏ Vương đáng chết a. Đáng chết sao? Ngươi nhặt được lệnh bài của ta, vì sao không trả về với ta, lại cho Thỏ Vương thấy được, các ngươi còn nhận nhau. Tam thái tử âm thanh lạnh lùng nói. A, đúng lúc ấy ngoài ý muốn. Tam thái tử, ta trước đó cũng không biết Thỏ Vương là ngài thuê a. Ta, cũng là ngoài ý muốn. Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Ngoài ý muốn sao? Tam thái tử trầm giọng nói. Là, Tam thái tử thứ tội. Ngài thuê Thỏ Tử Đoàn ám sát Vương Hữu Lễ. Thuộc hạ không muốn biết. Chẳng qua là lúc đó, Tào Hùng nhất thời sốt ruột không thôi. Ám sát mệnh quan triều đình. Hơn nữa còn là lễ bộ thượng thư cấp bậc này đại quan. Không cần nói Tào Hùng. Một khi bạo lộ ra, ngay cả Tam Thái Tử cũng đảm đương không nổi a. Cho nên, Tam Thái Tử mới tìm ngoại nhân đi ám sát. Kết quả, bây giờ bị Tào Hùng đã biết. Tam Thái Tử giết người diệt khẩu tâm đều có. Tam Thái Tử, đều do Vương Khả, hắn và Trương Chính Đạo đi lừa gạt Thỏ Tử Đoàn lễ hỏi tiền. Bằng không cũng sẽ không để Thỏ Tử Đoàn như vậy nổi giận. Thuộc hạ cũng làm không rõ ràng. Cái này Vương Khả đường đi vì sao như vậy dã. Liền lừa gạt lễ hỏi tiền thứ chuyện thất đức này cũng phải sơ chạm. Còn đi lừa gạt một đám con thỏ tình cảm. Tào Hùng buồn bực nói. Vương Hùng cái này lừa gạt con thỏ lễ hỏi hành vi. Thử hỏi, lấy Tào Hùng cái này hình bộ thượng thư đầu. Làm sao có thể nghĩ ra được. Tam Thái Tử thở sâu. Vương Khả bây giờ cùng Vương Hữu Lễ cùng một chỗ. Xem ra, các ngươi ám sát đều vô dụng. Tào Hùng vẻ mặt uể oải. Đích xác, Vương Hùng cùng Vương Hữu Lễ cùng một chỗ. Cái kia Tào Hùng tự nhiên không dám lộ diện. Mà Thỏ Vương bị Hoàng Nguyệt Nga uy hiếp qua. Nào có đảm lượng ở trên đường ám sát. Ám sát Vương Hữu Lễ. Ta cảm thấy, Tam Thái Tử thôi được rồi. Vương Hữu Lễ lúc trước ở thiện ác hai nước giao giới. Còn có thể mời Thỏ Tử Đoàn động thủ. Nhưng bây giờ, Vương Hữu Lễ tiến vào đại thiện hoàng triều địa giới. Nếu là bị ám sát, có hại quốc thể. Hơn nữa, bị Hoàng Nguyệt Nga chào hỏi, lại bị ám sát. Đến lúc đó truy tra ra, nhất định có thể truy xét đến Tam Thái Tử. Cái mất nhiều hơn cái được. Tào Hùng khuyên nhủ, Tam Thái Tử khe khẽ thở dài. Gật đầu một cái, bất quá, nếu như đâm giết Vương Khả, kỳ thật còn có một cơ hội. Tào Hùng híp mắt nói, a, Tam Thái Tử nghi ngờ nói, đem Vương Khả cùng Vương Hữu Lễ tách ra. Tam Thái Tử, ngài tự mình đi nghênh đón Vương Hữu Lễ về hướng. Tào Hùng trịnh trọng nói, ta tự mình đi nghênh đón Vương Hữu Lễ về hướng. Đúng, Vương Hữu Lễ lần này đi sứ đại ác hoàng triều. Xem như công ở xã tắc, tự nhiên lễ ngộ nghênh đón. Tam Thái Tử xem như đại thiện thái tử, hạ mình tiến đến. Vương Hữu Lễ tất nhiên thành hoàng thành khủng bái kiến. Đương nhiên, ta nói nghênh đón cũng không phải là đi Vương Khả chỗ, mà là đi Vương Hữu Lễ đội nghi trượng ngũ chỗ. Vương Hữu Lễ trước đó chia binh hai đường, bản thân ngồi xe ngựa đi một đường, đội nghi trượng ngũ đi một đường, một sáng một tối. Hiện tại, Tam Thái Tử tiến về đội nghi trượng ngũ, Vương Hữu Lễ nhất định trở về nghi trượng. Đến lúc đó, Tào Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Đến lúc đó Vương Khả sẽ theo Vương Hữu Lễ tiến về đội nghi trượng ngũ sao? Tam Thái Tử híp mắt nói, ta cảm thấy sẽ không. Đi sứ hai nước đội nghi trượng ngũ, nói thêm một người, liền có thể thêm một người sao? Đội nghi trượng ngũ mặc dù là lễ bộ thành viên, nhưng Vương Hữu Lễ khẳng định biết rõ bên trong khẳng định có thiện hoàng nhãn tuyến. Thiếu một người còn có thể giải thích lạc đội, thêm một người, quay đầu giải thích phiền phức. Vương Hữu Lễ hẳn là sẽ không tự tìm phiền phức. Tào Hùng trịnh trọng nói, a, Tam Thái Tử nheo mắt lại, thuộc hạ dò thăm, Trương Chính Đạo đã đến thiện thần đô. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo cùng nhau ra thập vạn đại sơn. Cho nên, thuộc hạ phỏng đoán Vương Khả cũng phải đến thiện thần đô. Vương Khả cùng Vương Hữu Lễ tách ra, khẳng định phải đến thiện thần đô cùng Trương Chính Đạo tụ hợp. Mà giờ khắc này, chính là Vương Khả lạc đàn thời điểm. Tào Hùng híp mắt nói, ngươi phải dùng hình bộ quyền lực, đuổi bắt Vương Khả. Tam Thái Tử cau mày nói, thuộc hạ chủ quản hình bộ. Giờ phút này ân khoa sắp đến, các bộ môn đều ở giữ gìn thiện thần đô trị an. Ta hình bộ tự nhiên không thể để cho một chút giang dương đại đạo vượt ngục cuồng đồ đến thiện thần đô quấy rối a. Thuộc hạ sẽ an bài người điều tra treo giải thưởng một chút giang dương đại đạo, nhờ vào đó phái người phòng thủ kiểm tra đến đây thiện thần đô con đường của tất cả mọi người dẫn hộ tịch, bắt giang dương đại đạo là giả, tìm Vương Khả là thật. Thuộc hạ cam đoan, Vương Khả vào không được thiện thần đô liền bị phát hiện. sau đó chúng ta ở ngoài thành đem hắn. Tào Hùng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Tốt, Tào Hùng, ta không hy vọng ngươi ra lại sai. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Yên tâm, Tam Thái Tử, Thập Vạn Đại Sơn là Vương Khả sân nhà. Nơi này là sân nhà của chúng ta. Tào Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tự ngạo. PS, ba canh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.